Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 54, góc truyện audio.com. Hai bên nam nữ gia cảnh tương đương khi thân cận địa điểm giống nhau đều là tuyển ở bên ngoài, hoặc là danh viên ngắm hoa hoặc là chùa chiền nghe kinh, công tử tiểu thư xem đôi mắt tốt nhất, nếu là cảm thấy không hợp mắt xuyên, trung gian kêu bà mối truyền lời, mặt mũi thượng tất cả mọi người đều đẹp. Nếu là nhà trai ba ba mà tới nhà gái trong nhà cung tiểu thư tương xem, kết quả còn không có coi trọng, nhiều mất mặt. Thông qua bà mối chạy chân, Trần Kiều cùng Kiều Mẫu ước hảo ở chùa Đại Nham gặp mặt. Chùa Đại Nham ở vào hai tòa huyện thành trung gian, đường xá đối với hai bên đều thích hợp. Thương lượng hảo sau, Trần Kiều khuyên Hạ Minh Châu một lần, Hạ Minh Châu chết sống không đồng ý, Trần Kiều lại làm Hoắc Anh đi khuyên, không biết hai người nói như thế nào, Hạ Minh Châu thế nhưng đáp ứng rồi. Trần Kiều vẫn luôn đem Hoắc Anh, Hạ Uy, Hạ Minh Châu xem thành một đám, Hạ Minh Châu chịu nghe Hoắc Anh nói, nàng cũng không nghĩ nhiều. Tới gần Tết Trùng Dương, cuối thu mát mẻ, Trần Kiều cùng Hạ Minh Châu một người một chiếc xe ngựa ra cửa, bọn nha hoàn cùng xe, Hoắc Anh cưỡi ngựa canh giữ ở Trần Kiều xe ngựa bên cạnh. Trần Kiều xuyên thấu qua bức màn khe hở ra bên ngoài xem, trên lưng ngựa Hoắc Anh thân xuyên thâm sắc áo cổ tròn, phấn chấn oai hùng lại nghiêm túc ổn trọng. Trần Kiều rất vừa lòng, Hoắc Anh ở nhà đối nàng trừng mắt dựng mắt ra cửa cư nhiên nguyện ý phối hợp nàng diễn mẫu từ tử hiếu, cũng coi như thức đại thể. Mặt sau trong xe ngựa, Hạ Minh Châu nhìn phía trước Hoắc Anh đĩnh bạt bóng dáng, càng xem càng ủy khuất. Nàng thích Hoắc Anh, cảm tình thượng mới vừa ngây thơ thời điểm liền. Thích năm trước nàng khó kìm lòng nổi thêu một cái túi tiền đưa Hoắc Anh kỳ hảo, lại bị Hoắc Anh lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt lấy huynh muội kia một bộ đối phó nàng. Hạ Minh Châu không cho là đúng, lại không phải thân huynh muội, Hoắc Anh họ cũng chưa sửa cưới nàng lại như thế nào. Hiện tại Hoắc Anh thế nhưng chịu mẹ kế mê hoặc khuyên nàng sớm gả chồng, dù sao Hạ Minh Châu đã hạ quyết tâm, mặc kệ kia Kiều công tử được không, nàng đều sẽ không đáp ứng, nàng cũng không tin mẹ kế dám bức nàng xuất giá. Xe ngựa được rồi đại khái một canh giờ, rốt cuộc tới rồi Bạch Vân Sơn chân núi. Bạch Vân Sơn không cao, chùa Đại Nham vào chỗ với giữa sườn núi, đi bộ 15 phút liền có thể. Trần Kiều lần đầu tiên rời đi Hạ gia đại trạch liền đem lần này thân cận chi lữ đương du lịch, Hạ Minh Châu, Hoắc Anh đi ở mặt sau, nàng. Sân vắng tản bộ, đầu hồi thượng mở ra một đóa màu vàng dã cúc hoa, nàng đều phải nhiều xem hai mắt. Từ phía sau xem, tiểu phụ nhân thân xuyên hồng sam nhi váy trắng, sườn mặt trắng nõn thủy nộn, nếu không có trên đầu sơ phụ nhân búi tóc chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng uyển chuyển nhẹ nhàng linh động cử chỉ thần thái, người ngoài đều phải hiểu lầm nàng là nhà ai thiên kim tiểu thư. Làm bộ làm tịch, Hạ Minh Châu nhỏ giọng nói thầm nói. Hạ Minh Châu chính mình là cái mỹ nhân, vốn dĩ đây là thực đáng giá kiêu ngạo, nhưng phụ thân nửa đường cưới về nhà tuổi trẻ mẹ kế đã mỹ thả yêu, phàm là mẹ kế xuất hiện địa phương, các nam nhân trong mắt liền rốt cuộc nhìn không thấy người khác, lưu lạc thành lá xanh Hạ Minh Châu tự nhiên càng không thích cái này mẹ kế. Hạ Minh Châu trộm nhìn về phía bên cạnh Hoắc Anh, thấy Hoắc Anh. Mắt nhìn phía trước liếc mắt một cái đều không có nhiều xem mẹ kế, Hạ Minh Châu tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Nàng Hoắc Anh ca ca cùng nam nhân khác đều không giống nhau. Từ chân núi đến chùa Đại Nham, nửa đường dựng một tòa đình hóng gió, chuyên môn cung khách hành hương nhóm nghỉ ngơi, Trần Kiều cùng Kiều Mẫu liền ước hảo ở trong đình hội hợp. Tới gần đình, Trần Kiều không hề thưởng thức phong cảnh, bày ra đương gia chủ mẫu bộ dáng. Đình hóng gió, Kiều Mẫu cùng bà mối mặt đối mặt ngồi, Kiều công tử chán đến chết mà ngồi ở một bên. Nghe được trên đường núi truyền đến người ngữ, bà mối kích động mà trước nhìn qua đi, nhìn đến lãnh đầu Trần Kiều, bà mối lập tức đi ra đình hóng gió, nhiệt tình mà hàn huyên nói, này không phải Hạ Thái Thái sao? Hạ Thái Thái hôm nay cũng tới nghe kinh, Trần Kiều chiều nàng hơi hơi, mỉm cười, nói, đúng vậy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp thím. Bà mối vẫy tay, mời nói, Hạ Thái Thái lại đây ngồi ngồi, chúng ta nghỉ một lát lại tiếp tục hướng lên trên bò. Trần Kiều vui vẻ đáp ứng. Đình hóng gió không lớn, Trần Kiều, Hoắc Anh, Hạ Minh Châu lại đây, bọn nha hoàn ở bên ngoài đợi. Kiều Mẫu đứng lên, chiều nàng gật đầu thăm hỏi. Bà mối trước cấp Trần Kiều giới thiệu, đây là huyện kế bên Hồi Xuân phường Kiều Thái Thái, vị này chính là Kiều công tử. Trần Kiều chiều Kiều Mẫu cười cười, tầm mắt rơi xuống Kiều công tử trên mặt. Vị này Kiều công tử năm vừa mới 18, cái đầu không có Hoắc Anh như vậy hạc trong bầy gà, nhưng cũng coi như dáng người đĩnh bạt, lớn lên mi thanh mục tú. Trần Kiều bỗng nhiên nhíu nhíu mày, này Kiều công tử, dùng cái gì ánh mắt xem nàng đâu? Kiều công tử xem Trần Kiều ánh, mắt thẳng lăng lăng, giống như quỷ nghèo gặp được kim nguyên bảo, lại tựa quỷ đói gặp được đại thiêu vịt. Hạ Minh Châu ở phía sau nhìn, thực tức giận, tuy rằng nàng không nghĩ gả cho Kiều công tử, nhưng hiện tại nàng đều tới thân cận Kiều công tử thế nhưng bị mẹ kế mê hoặc đem nàng đương cái gì? Hoắc Anh sắc mặt càng khó xem. Bà mối đúng lúc che ở Kiều công tử trước mặt lại cấp Kiều mẫu giới thiệu Trần Kiều ba người. Kiều mẫu so nàng nhi tử đáng tin cậy nhiều, ngắn ngủi bị Trần Kiều dung mạo kinh diễm sau, nàng toàn bộ tâm tư liền chuyển rời đến Hạ Minh Châu trên người. Hạ Minh Châu đúng lúc thu liễm sắc mặt giận dữ. Hạ Minh Châu có gia thế, có dung mạo, có giáo dưỡng, Kiều mẫu càng xem càng vừa lòng, đầu tiên là đem Hạ Minh Châu đại khen một hồi, cùng Trần Kiều nói chuyện khi cũng thập phần mà hiền lành. Hoắc Anh thần sắc hơi hoãn, Trần Kiều cũng cấp Kiều mẫu mặt mũi, không so đo Kiều công tử thất lễ. Ở trong đình hơi ngồi một lát, mọi người rời bước đi trước chùa Đại Nham, các nữ quyến đi ở đằng trước, Hoắc Anh, Kiều công tử song song đi ở mặt sau. Nghe nói Kiều công tử từ nhỏ xưa từ Kiều lão, y thuật lợi hại. Hoắc Anh bắt đầu khảo sát nhà trai. Kiều công tử đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước Trần Kiều bóng dáng, Trần Kiều nghiêng đầu cùng Kiều mẫu nói chuyện khi hắn liền xem Trần Kiều mỹ diễm sườn mặt, Trần Kiều chuyển qua đi, hắn liền xem Trần Kiều hành tẩu gian nhẹ nhàng khoản bãi vòng eo, Hoắc Anh cùng hắn nói chuyện, hỏi lần thứ hai, Kiều công tử mới hoàn hồn, có lệ mà ứng phó nói, lược thông da lông mà thôi. Ngắn ngủn một lần nói chuyện với nhau, Hoắc Anh đã hoàn toàn phủ quyết Kiều công tử. Cũng liền không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Kiều công tử lại thấp giọng cùng hắn hàn huyên lên, vị kia thật là Hạ Thái Thái. Nhìn quá tuổi trẻ, tiến đến thân cận, lại trộm hỏi thăm nhà gái mẹ kế, ăn chơi trác táng cũng bất quá như thế. Hoắc Anh lười đi để ý, lại bởi vì Kiều công tử nói, hắn theo bản năng mà chiều Trần Kiều nhìn lại. Trần Kiều vừa lúc nghiêng người cùng Kiều mẫu nói câu cái gì, nữ nhân trên lỗ tai mang một quả giọt nước trạng phỉ thúy khuyên tai nhi, trụy nhi nhẹ nhàng mà lay động, ở kia xanh biết nhan sắc làm nổi bật hạ, nữ nhân sườn mặt trắng nõn như ngọc. Trần Kiều cảm thấy có người đang xem nàng, nàng tò mò mà nhìn lại đây. Hoắc Anh bay nhanh rời đi tầm mắt, đồng dạng ở nhìn trộm Trần Kiều, Kiều công tử cho rằng Trần Kiều đang xem hắn, vui sướng mà liệt khai miệng. Trần Kiều ghét bỏ đến không được, lập tức xoay trở về. Lần này chùa Đại Nham hành trình không tính vui sướng, trở lại Hạ gia đại trạch, Trần Kiều đem Hạ Minh Châu, Hoắc Anh thỉnh tới rồi Tùng Hạc Đường, bọn nha hoàn đều đuổi rồi đi ra ngoài. Minh Châu, ngươi cảm thấy Kiều công tử như thế nào? Trần Kiều bình tĩnh hỏi, Hạ Minh Châu banh mặt nói ta không thích, kỳ thật nàng rất muốn giận dỗi nói một câu ta cảm thấy hắn tự hồ thực vừa ý mẫu thân, nhưng giáo dưỡng không cho phép nàng như vậy làm càn. Trần Kiều hỏi lại Hoắc Anh hỏi lại nàng, Thái Thái thấy thế nào? Trần Kiều tiếc nuối nói, Kiều Thái Thái Bồ Tát tâm địa, nhìn ra được là cái rất hòa thuận người, Kiều gia nhiều thế hệ tự y, có gia sản có danh vọng, nếu Minh Châu gả qua đi, nhật tử không sai được, đáng tiếc theo ta quan sát Kiều công tử cử chỉ tùy tiện, phi lương xứng người. Được chọn, liền tính Trần Kiều không muốn cùng Hoắc Anh ba người cải thiện quan hệ, dựa vào lương tâm, nàng cũng sẽ không bức Hạ Minh Châu gả cho một cái hoa hoa công tử. Hoắc Anh ngoài ý muốn nhìn nàng, Trần Kiều cười nhạt, ngươi cùng Kiều công tử được rồi một đường, ý hạ như thế nào? Hoắc Anh bị nàng phá lệ nịnh nọt cười lung lay đôi mắt. Hắn tưởng không rõ nữ nhân này trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược, hắn đem độc phụ ném vào trong nước là vì trừng phạt, nhưng hôm nay độc phụ thật biểu hiện ra một bộ muốn hối cải bộ dáng, Hoắc Anh như thế nào đều không thể tin tưởng, chỉ cảm thấy nàng tiếu lý tàng đao, ở ấp ủ càng ác độc âm mưu. Rũ xuống mi mắt Hoắc Anh trầm giọng nói, Thái Thái lời nói cực kỳ, Kiều công tử tuyệt phi lương xứng, bà mối lại đến, trực tiếp cự bãi. Trần Kiều ừ một tiếng, hảo ta, đã biết, Hoắc Anh, Hạ Minh Châu đứng dậy cáo từ. Đi ra Tùng Hạc Đường, Hạ Minh Châu nhìn xem Hoắc Anh, nhịn không được oán giận, đại ca khi nào cùng nàng cùng một ruột. Không cần xuất giá, Hạ Minh Châu vốn dĩ rất cao hứng, chính là chính mắt thấy mẹ kế cùng người trong lòng kẻ sướng người họa, Hạ Minh Châu liền ngực buồn. Cái gì kêu cùng một ruột? Hoắc Anh nhíu mày hỏi. Hạ Minh Châu bĩu môi, quay đầu nói, nàng làm ta thân cận, ngươi liền đi khuyên ta thân cận, nàng không đồng ý hôn sự này, ngươi cũng đi theo không đồng ý, đại ca, nàng gần nhất làm bộ làm tịch đối Uy Ca Nhi hảo, Uy Ca Nhi liền mau bị nàng lừa, ngươi có phải hay không cũng thật sự cho rằng nàng biến hảo. Hoắc Anh không tin một người sẽ trở nên nhanh như vậy, nhưng hắn cũng không mừng Hạ Minh Châu thẩm vấn thái độ của hắn. Lâu ngày thấy lòng người, nàng sửa lại, tốt nhất nàng là trang, ta đảo muốn xem nàng có thể trang tới khi nào. Hoắc Anh nhàn nhạt nói xong đi nhanh nhắm hướng Đông Viện đi. Hạ Minh Châu nhìn nam nhân không lưu tình chút nào bóng dáng, tức giận đến rậm rậm chân. 9 tháng vội vàng mà qua, 10 tháng sơ, Lẫm Ca Nhi ở Đông Viện xem Hạ Uy luyện võ khi, xem đến qua kích động cao cao mà nhảy hạ, một không cẩn thận từ 3 tầng cao bậc thang tài xuống dưới, cái chán đập vỡ, sưng lên một cái đại bao. Lẫm Ca Nhi nhũ mẫu phái nha hoàn chạy tới truyền lời, Trần Kiều mới đột nhiên nhớ lên. Trong trí nhớ đúng là Lẫm Ca Nhi bị thương, Hạ Cẩm Vinh sấn thăm cháu trai là lúc ngôn ngữ châm ngòi nguyên thân cùng Hoắc Anh quan hệ, hai người mới bắt đầu liên thủ đối phó Hoắc Anh. Kỳ thật bày mưu tính kế, động thủ hại người tất cả đều là Hạ Cẩm Vinh, nguyên thân ngây ngốc mà đứng ở bên. Ngoài thế Hạ Cẩm Vinh bối tàn hại Hoắc Anh ác danh mà thôi. Bởi vì Lẫm Ca Nhi thương không nặng, Trần Kiều liền không tế hồi ức Lẫm Ca Nhi là như thế nào bị thương, vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào tương kế tựu kế lợi dụng Hạ Cẩm Vinh được đến Hoắc Anh tín nhiệm. Lúc này Kinh nghe tin dữ, mặc dù đã biết Lẫm Ca Nhi thương không nghiêm trọng, Trần Kiều vẫn là lo lắng mà không được, đứng dậy liền ra bên ngoài đuổi. Trần Kiều hướng đông viện đuổi, Hoắc Anh ôm Lẫm Ca Nhi hướng chính viện tới, hai đám người nửa đường liền đụng phải. Nương, quăng ngã té ngã sau, Lẫm Ca Nhi biểu hiện mà thực dũng cảm, rõ ràng rất đau cũng lắc đầu nói không đau, lúc này mới nhìn đến mẫu thân, Nam Hoa Hoa trong mắt liền chuyển nước mắt, môi đáng thương mà run run, còn ở chịu đựng không gào khóc. Trần Kiều đau lòng hỏng rồi, bước nhanh vọt tới, Hoắc Anh trước mặt duỗi tay đem Nhi Tử hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Lẫm Ca Nhi phối hợp mẫu thân dùng sức tới rồi mẫu thân trong lòng ngực, Nam Hoa Hoa liền đem mặt chôn ở mẫu thân bả vai trộm mà khóc. Trần Kiều ôm Nhi Tử, bản năng trách cứ nhũ mẫu, hảo hảo, như thế nào làm tam thiếu gia quăng ngã. Nhũ mẫu quỳ xuống đi nhận sai, Hạ Uy Mạc danh chột dạ cúi đầu, sợ mẹ kế hiểu lầm hắn cố ý khi dễ đệ đệ. Hoắc Anh cũng cảm thấy Trần Kiều Minh răn dậy nhũ mẫu, kỳ thật ở chỉ trích hắn, bất quá, Lẫm Ca Nhi ở luyện võ trường ra sự, hắn xác thật có trách nhiệm. Trách ta sơ sẩy, không thấy hảo Lẫm Ca Nhi, Hoắc Anh chủ động đem trách nhiệm ôm lại đây. Trần Kiều liếc hắn một cái tâm phiền ý loạn, nàng trực tiếp xoay người, phân phó bọn nha hoàn đi thỉnh lang chung sau, Trần Kiều liền chuyên tâm hống Nhi Tử, Lẫm Ca Nhi không. Khóc nương cấp xoa xoa, xoa xoa liền không đau. Thanh âm kia ôn nhu như nước là mỗi cái không nương hài tử đều sẽ tham mộ đãi ngộ. Hạ Uy ba ba mà nhìn mẹ kế sườn mặt, Hoắc Anh trong đầu lại là Trần Kiều xoay người trước đầu lại đây kia liếc mắt một cái, độc phụ chừng quá hắn vô số lần, khinh thường căm hận, nhưng vừa mới, nàng rõ ràng có lý do giận chó đánh mèo hắn, nàng trong mắt lại không có những cái đó cảm xúc. Cách chương.